trong nhất thời, nhiệt độ sâu diễn thời. Cốc truyện audio.com, trang của Platinum leo lên nhanh chóng, mà Dư Niên là người mở màn và gánh cả sâu diễn, thêm vào thân phận phát ngôn viên thương hiệu không ngoài dự kiến làm chùm trang nhất và bảng hot search. Thằng Dư gạch dưới Niên gạch dưới đi gạch dưới kết thúc a bước đi đẹp quá. Hai bộ quần áo đem tới cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tỷ lệ cơ thể cũng quá tốt, mỗi ngày đi PR Niên Niên của tôi. Thằng Dư gạch dưới Niên gạch dưới đi gạch dưới kết thúc tôi chỉ muốn hỏi có ai chú ý giống như tôi không? Tả tổng tới xem sâu, còn ngồi hàng đầu, fan dù ngư gáy lên các chị em, hôm nay tuyệt đối phải gáy tới khuya. Vờ lờ tốc độ của các vị nhanh thế, tôi chỉ vừa tìm kiếm thôi mà đã thấy hai chữ, sâu ao, rồi. Ngày sau đó, diễn đàn có thiệp, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Dư Niên đi kết thúc mặc tổng cộng hai bộ trang phục có bánh gạo nếp định mua bộ đồ đó, đây là một hành động rất ư là bình thường đúng không? Tuy nhiên đã xảy ra vấn đề. Đó là fan này nhận ra không mua được đồ, tại sao lại như vậy? Bởi vì hai bộ này đã bị mua đứt, có nhân viên nội bộ ẩn danh tiết lộ khách hàng họ Tả. Vờ lờ tôi đang có một suy nghĩ vô cùng lớn mật không hợp với lẽ thường. Phương pháp mua đứt triệt đường sống của người khác này là một bánh gạo nếp, tôi không thể không bày tỏ cách làm này nhìn quen thiệt. Lầu trên chờ tôi, chữ mấu chốt có phải là son môi Psychedelic C của Florence? Là cái đuôi cáo hàng limited của Hershey Niên Niên sử dụng lúc chụp quảng cáo đúng không? Bí ẩn không lời giải đáp, rốt cuộc đứa nào mua đứt cái đuôi vậy? Nghiêm túc leo hết mấy lầu cẩn thận suy nghĩ. Cách chương.